Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378 Ngục Liên. Ngục Liên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Thanh Sơn quân đang vây công Tiêu Tự Như đồng thời. Mà bên này, Vinh Đào Đào mấy người cũng đang dục ngựa phi nhanh. Tư Hòa Niên cưỡi tuấn mã trắng trợn vọt tới trước, nghiễm nhiên một bộ dê đầu đàn trạng thái. Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy phân loại Tư Hoa Niên hậu phương tả hữu. Ngược lại là Trình Cương giới biến thành trung quân. Hắn khiêng bay phất với Tiết Hồn đại kỳ. Anh Dũng vọt tới trước. Những cái kia trước đó bị Vinh Lăng băng trúc đại trận chỗ nhuộm dần hồn thú. Đốt sáng lên một phương này đen kịt đất tuyết. Lại đang Tiết Hồn đại kỳ dừng lại phong tiết tình huống dưới. Đám người tầm mắt không gì sánh được rõ ràng. Một đám đạo trích không chỗ ẩn trốn. Mà sau lưng Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào đang đứng tại Tiết Dạ Kinh trên sống lưng. Ưỡn về phía trước thân thể. Một bà nhấc lên Vinh Lăng. Thu hồi thể nội. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào trong tay trái của Đại Hạ Long Tước. Cái kia tùy ý bay múa tội liên. Tàn sát Tiết Thi Tuyết quỷ tội liên. Một lần lại một lần cải biến Vinh Đào Đào cảm xúc. Sương Mỹ Nhân. Năm đó. Ngươi giết đến ta cùng Hạ Phương Nhiên quăng mũ cởi giáp. Mình đầy thương tích, thậm chí dùng cái kia một mảnh ngục liên. Đem ta cùng Hạ Phương Nhiên cầm tù trong đó. Nhận hết đau khổ tra tấn. Suýt nữa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hôm nay chính là hai chúng ta tính sổ thời điểm. Cách đó không xa trong rừng tuyết. Sương Mỹ Nhân xem xét tình huống không đúng. Nàng nhịn không được gầm lên giận dữ. A a a a a. Trình Cương giới đột nhiên chui ra. Hắn thao túng Tiết Dạ Kinh. Đi tới tiểu đội ngay phía trước. Khống chế Tiết Dạ Kinh nhắm mắt. Cẩn thận rơi. Ta bách linh chướng đẳng cấp cao. Ta kháng ở phía trước. Lại là không nghĩ. Thanh âm kia cũng không phải là Sương Mỹ Nhân thi pháp điểm báo. Mà là tại mệnh lệnh bộ đội của nàng tiến công. Nơi xa trong rừng tuyết. Quân địch tiết tướng trúc quát to một tiếng. Cáp. Như mưa rơi tản mát tại rừng tiết các nơi tiết quỷ tiết thi. Nhao nhao bò người lên. Rất là dũng mãnh. Không sợ sinh tử. Hướng năm người tiểu tổ trùng sát mà tới. Mà ở sau một khắc. Cái kia ngồi trên lưng ngựa. Thu nạp đại quân tổ chức công kích tiết tướng trúc. Lại là động tác đột nhiên cứng đờ. Một đôi nến mắt cũng là lúc sáng lúc tối. Vinh Đào Đào bên trái. Dương Xuân Hy trong một đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị. Cái kia ánh mắt vượt qua mênh mông thi chiều. Cùng quân địch tiết tướng trúc sáng rực nhìn nhau. Trong tiểu đội, có người là không cần nhắm mắt. Tỉ như nói Trình Cương giới. Lại tỉ như nói, Dương Xuân Hy, mặc kệ Sương Mỹ Nhân đẳng cấp bao nhiêu. Tinh thần loại hồn kỹ phải trang trí mạng. Giờ phút này, Dương Xuân Hy lại là ước gì cùng Sương Mỹ Nhân tinh thần đối xứng. Thua không quan hệ. Ta cùng ngươi cái này lẻ loi chơ trọi dân liều mạng khác biệt. Ta còn có đồng đội. Hôm nay, ta chính là Bạo Châu. Đem đầu cùng trong mắt hồn châu đều nổ. Cũng phải lưu lại cho ngươi đến. Một viên Sương Mỹ Nhân hồn châu. Thậm chí khả năng thay đổi phương Bắc tiết cảnh chiến cuộc. Loại này khống tâm hồn người hồn kỹ. Rõ ràng là có chiến lược giá trị. Đáng tiếc, cái thứ nhất chúng chiêu chính là tiết tướng trúc. Mà cũng không phải là Sương Mỹ Nhân. Mọi người không biết tại cái kia phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Dương Xuân Hy cùng Tiết Tướng Trúc ở giữa đã trải qua như thế nào thảm liệt chiến đấu. Nhưng là tại trong thế giới hiện thực. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm Tiết Tướng Trúc. Lúc này vậy mà thân thể nghiêng một cái. Một đầu cắm xuống ngựa tới. T. Chấm ngoặc kép. Giống. Ô tương đương ô tương đương ô ô. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Vây quanh ở tiết tướng trúc tả hữu tiết thi tuyết quỷ kêu khóc. Vừa hô này không sao. Những cái kia anh dũng vọt tới trước tiết thi tuyết quỷ bọn họ. Đều là dưới chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bọn chúng cái kia trắng bệch mặt quỷ bên trên. Viết đầy không thể tin. Chủng tộc đặc tính. Thật đúng là thế giới thần kỳ quy tắc. Trước mắt hình ảnh. Vậy mà cùng Vinh Đào Đào hơn một tháng trước kia kinh lịch trận kia tao ngộ chiến giống nhau như đúc, khi tiết tướng trúc gặp bất trắc đằng sau, toàn bộ thi quỷ đại quân, vậy mà đều có một tia đình trệ. Tiết Thi Tuyết Quỷ bọn họ nhao nhao kêu thảm, la lên, không biết có phải hay không là tại tế điện lãnh tụ vong hồn. Cũng chính là tại thi quỷ đại quân nhìn về phía lãnh tụ thời điểm. Lại là phát hiện một cái xương mỹ nhân vậy mà cướp đi lãnh tụ tuấn mã. Quay đầu liền chạy, trong lúc nhất thời, thi quỷ đại quân sửng sốt, truy sát mà đến tiểu đội đám người cũng ngây ngẩn cả người. Xương mỹ nhân đây là muốn chạy. Nữ nhân này, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh. Mới vừa rồi còn dậm chân gầm thét, một bộ khí đến bạo tạc bộ dáng. Lúc này vậy mà cưỡi ngựa chạy. Cái này cũng có chút quá sáng suốt nha. Dương Xuân Hy muốn bạo châu đều bạo không được. Địch tướng chạy đâu? Hạ Phương Nhiên gầm lên giận dữ. Tay phải giơ lên cao cao. Trong bầu trời đêm cấp tốc hội tụ ra một thanh to lớn phương thiên họa kích. Hung tợn hướng xương mỹ nhân đâm tới. Phần trăm thăng. Xương mỹ nhân một tiếng quát. Như vậy nghiêng nước nghiêng thành phương bắc giai nhân. Cái kia chật vật chạy trối chết bộ dáng. Ngược lại là có một phong vị khác. Vinh Đào Đào nghe không hiểu xương mỹ nhân lời nói. Nhưng là mặt khác giáo sư lại có thể nghe hiểu hồn thú trong tộc ngôn ngữ. Chỉ gặp Tư Hoa Niên đôi mắt chừng một cái. Bỗng nhiên giơ tay lên. Nàng đồng dạng cầm một thanh đại hạ long tước. Xa xa chỉ hướng nơi xa bên cây đứng yên hai cái xương giai nhân. Nghiêm nghị quát. Đưa tay cho ta buông xuống. Thú ngữ. Hai cái xương giai nhân sắc mặt cứng đờ. Vừa mới nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Muốn thi triển tuyết long quyền các nàng. Cũng là bị Tư Hoa Niên một tiếng quát chói tai. Xinh xinh cứng tại nguyên địa. Không thể không nói, chủ nhiệm lớp khí chất mang đến lực uy hiếp, tựa hồ là có thể vượt qua chủng tộc. Ân, nếu như ngay cả chủ nhiệm lớp thân phận đều trấn nhiếp không nổi địch nhân. Cái kia không quan hệ, Tư Hoa Niên còn có một cái che giấu tung tích. Túc quản bác gái, song trọng bác, Trình Cương giới lớn tiếng nói. Các ngươi tự do, đi về phía trước, đi tìm các ngươi tộc nhân, là nàng mang bọn ta đến giải cứu các ngươi. Thú ngữ, nghe được hai câu này, xương dài nhân biến sắc, cái kia run nhẹ nhẹ thân thể, tỏ rõ lấy các nàng lúc này nội tâm hoạt động, một đám nhân mã giết xuyên thi chiều, từ hai tên xương dài nhân bên người gào thét mà qua, lưu lại hai cái kích động không thôi xương dài nhân, ầm ầm, chấm ngoặc kép, phía trước, cái kia to lớn phương thiên họa kích rơi xuống đất, xương mỹ nhân hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa. Thao túng ngựa cấp tốc hướng về phía trước nhảy tới. Cái kia phương thiên họa kích nghiêng lấy góc độ. Từng tấc đóng đinh vào trong đống tuyết. Dâng lên to lớn sóng gió. Trong nháy mắt đem một người một ngựa hất tung ra ngoài. Cẩn thận, các ngươi chớ cùng nàng đối mặt. Dương Xuân Hy mở miệng quát. Đào Đào, nhất là ngươi, đừng trúng chiêu. Nơi xa, cái kia bị khí lãng nhấc lên tầng tầng xương tuyết. Trở ngại đám người tầm mắt, tạm thời không nhìn thấy xương mỹ nhân thân ảnh. Dương Xuân Hy trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bất quá thật cũng không quan hệ. Theo tiểu đội đám người tiếp cận, tại Trình Cương giới tuyết hồn đại kỳ trợ giúp dưới, những cái kia tràn ngập xương tuyết hết thảy đều sẽ dừng lại xuống tới. Tư Hoa Niên lại là mở miệng nói. Đào Đào cũng có bách linh chướng. Không có việc gì. Xương mỹ nhân đang dùng tinh thần hồn kỹ khống lấy ngựa đâu. Nàng dám phân thần tiến công chúng ta bất kỳ một người nào. Tiết Dạ kinh biến sẽ khôi phục quyền khống chế thân thể. Cũng tất nhiên sẽ đem nàng nhấc xuống đến. Chúng ta những người khác là có thể đem xương mỹ nhân băm. Vinh Đào Đào. A, Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc. Trong lòng thống khoái đến cực điểm. Nói. Con tưởng rằng là lúc trước nàng đuổi hai ta thời điểm đâu. Xương mỹ nhân nếu là không khống Tiết Dạ kinh. Dưới người nàng ngựa không có khả năng rời đi tiết tướng chút nửa tấc. Tiết Dạ kinh bộ tộc phần lớn trung thành. Cho dù không phải tiết tướng chút bản mệnh hồn thú. Nhưng cũng sẽ cùng nhà mình tướng lĩnh đồng sinh cộng tử. Đang khi nói chuyện, xương tiết dừng lại. Trình Cương giới tiết hồn đại kỳ lần nữa vì mọi người khai thác tầm mắt. Mà tiểu đội đám người cùng xương mỹ nhân khoảng cách, nhưng cũng càng tiếp cận. Hoang dại Tiết Dạ kinh phần lớn là phổ thông tương đương yêu lương cấp. Cho dù là lại thế nào thân thể cường tráng, lại có thể mạnh đến mức nào. mà tiểu đội đám người Tiết Dạ kinh. Thế nhưng là hồn võ giả bản mệnh hồn thú. Nói câu không dễ nghe, mấy tên giáo sư dưới thân Tiết Dạ kinh, thậm chí khả năng so Vinh Đào Đào bản nhân đẳng cấp còn cao. Gần chút nữa, Vinh Đào Đào tay trái đã chuẩn bị xong tiết quỷ thủ. Khoảng cách của song phương cũng là càng ngày càng gần. Giờ phút này, Vinh Đào Đào nhìn xem xương mỹ nhân cái kia mê người bóng lưng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn dâng lên vô hạn khát vọng. Còn kém một chút, còn kém một điểm. Ngày xưa cầm tu thống khổ, tra tấn nỗi khổ. Ngay hôm nay, gần chút nữa, lại gần. Chẳng biết tại sao, Vinh Đào Đào trong lúc bất chợt không muốn thi triển tiết quỷ thủ. Trong nội tâm cái kia cực độ khát vọng, mang đến cho hắn một khó lường giúp đỡ. Một mực tại thể nội yên lặng ngục liên, đột ngột bay ra. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào mộng, huy liên, xem như nửa chủ động, nửa bị động loại hình. Nó thương hại thương sinh, lòng dạ từ bi, mỗi lần tại Vinh Đào Đào thụ thương thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Tội liên, Vinh Đào Đào hiển nhiên đã tìm được sử dụng nó phương pháp. Cánh hoa sen này cũng là Vinh Đào Đào sử dụng số lần nhiều nhất, trợ giúp hắn lớn nhất cánh sen. Mà ngục liên, trừ cái kia bị động khóa chặt mặt khác cánh sen công hiệu, cho tới nay đều rất vắng lặng, chưa từng cùng Vinh Đào Đào sinh ra mảy may cộng minh. Cho nên, ngục liên chính xác phương pháp sử dụng là khát vọng a? Không, không đúng, không phải khát vọng. Một mực đến nay, Vinh Đào Đào khát vọng đồ vật còn thiếu a? Lại tâm tình này, cơ hồ là thường bạn Vinh Đào Đào tả hữu, nói một câu để cho người ta cảm thấy khổ sở mà nói. Khát vọng mà không thể được, cơ hồ là Vinh Đào Đào sinh mệnh giọng chính. Mà từ có được ngục liên đằng sau, Vinh Đào Đào mỗi lần thể hiện ra khát vọng cảm xúc, cũng chưa từng cùng ngục liên sinh ra bất luận cái gì cộng minh. Hôm nay đây là, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, trong não nhanh quay ngược trở lại. Khát vọng, bất đồng nơi nào, đòn lại trả đòn, cần mang theo một tia cừu hận a? Không, hẳn là, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, lại là gặp cái kia vây quanh bên người bay múa ngục liên. Phi thường đột ngột rơi vào Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào rốt cuộc tìm được chính xác nở hoa phương thức. Đòn lại trả đòn chỉ là mục đích. Như vậy ta vừa rồi muốn dùng dạng gì thủ đoạn đi đạt thành dạng này mục tiêu? Cầm tù xương mỹ nhân. Tựa như nàng trước đó giam giữ ta, giết chóc ta thời điểm như thế. Ta cũng muốn để nàng cũng thử một chút bị ta đi. ... Vinh Đào Đào khẽ nhếch lấy miệng, trong miệng tự lẩm bẩm. Cũng liền tại thời khắc này, mọi người chung quanh nhau nhau nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Một cỗ kịch liệt hồn lực ba động từ trên thân Vinh Đào Đào truyền ra. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi. Hi, ... giáo sư bọn họ còn tại sát chiêu nhiều lần ra, ý đồ lưu lại xương mỹ nhân. Lại là không nghĩ, dưới hông Tiết Dạ kinh bị một cỗ khí lãng gió đẩy ra mấy mét. Duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn, chính là đứng lặng tại trong vòng xoáy ương tư hoa niên. Cùng nàng Tiết Dạ kinh, đãi, ... tư hoa niên quay đầu. Trong miệng vừa mới phun ra một chữ, liền cảm giác phía trước cách đó không xa, có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền đến. Nàng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng quay đầu trở lại nhìn về phía trước, lại là phát hiện. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị một đóa to lớn thanh liên đốt sáng lên. Cái kia một đóa to lớn thanh liên cứ như vậy đột ngột xuất hiện, nở rộ ở phía xa phía kia trên thổ địa, tựa như ảo mộng, thậm chí trong không khí đều phảng phất bay tới từng tia hoa sen hương khí. Cái kia nở rộ ra cự hình hoa sen chừng 9 cánh, cũng chỉ có một mảnh là thực thể, còn lại 8 cánh đều là hư ảo. Nhưng lại không ảnh hưởng nó cấp mọi người mang tới rung động. Hùng vĩ như vậy tráng quan hình ảnh, tư hoa niên là lần đầu tiên gặp. Nhưng là hạ phương nhiên, lại là lần thứ hai gặp. Lần trước, hay là tại một năm trước bách đoàn quan. Mà lúc đó cái kia đóa nở rộ cự hình thanh liên, Ý đồ tù buồn ngủ thế nhưng là hắn cùng Vinh Đào Đào. Lúc này, đấu chuyển tinh di, Hà Đông Hà Tây. Phía trước Đào Vong Xương mỹ nhân hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Đã từng có được qua cánh hoa sen này nàng. Tự nhiên mà vậy biết được cửu biện liên hoa uy lực bao nhiêu. Cưỡi tại hoang dại tuyết dạ kinh bên trên Đào Vong. Vốn là mãn tính tử vong. Nhưng là trận này truy sát chiến là tại quá mức gấp gáp. Xương mỹ nhân cần thời gian suy nghĩ. Mà đám truy binh hồn kỹ quấy nhiễu. Lại làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Khó mà suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hoa sen khổng lồ cánh liền nộ phóng ở phía trước. Xương mỹ nhân không thể không cải biến. Nàng quả quyết vứt bỏ ngựa. Đối mặt truy binh sau lưng. Cái kia nở rộ hoa sen lớn đến trình độ gì? Đường vòng đều không vòng qua được đi. Xương mỹ nhân muốn đi vòng. Nhất định phải hướng ngang chạy rất rất xa. Nhưng là dựa theo tiểu đội đám người dạng này tiến lên tốc độ. Chạy không ra mấy bước, liền sẽ bị đuổi kịp. Nhiều không nói, ba tên giáo sư, một người một phát binh chi hồn. Xương mỹ nhân liền không chống đỡ được đến. Càng đừng đề cập cái kia trình cương giới tuyết long quyền. Nếu như xương mỹ nhân lần nữa cất cánh mà nói. Như vậy kết cục tất nhiên nhất định. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Xương mỹ nhân cho thấy kinh người dục vọng cầu sinh. Không còn điều khiển tuyết dạ kinh đằng sau. Nàng cũng bị triệt để giải phóng đi ra. Đồng thời bắt lấy mâu thuẫn trọng điểm. Bỗng nhiên đảo mắt hướng Vinh Đào Đào nhìn lại. Xương mỹ nhân biết. Chính là cái kia đứng lặng tại tuyết dạ kinh trên sống lưng thiếu niên. Thi triển hoa sen này. Cũng chính là hắn. Lúc trước đem chính mình cánh sen ngạnh sinh sinh cướp đi. Thù mới hận cũ. Hôm nay làm rõ. Chết. Ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Lúc này lại lộ ra không gì sánh được dữ tợn. Rất là vặn vẹo. Nhất là nàng đôi tròng mắt kia. Để lộ ra không gì sánh được cừu hận. Chỉ một thoáng. Từng luồng kinh khủng tinh thần lực bay thẳng Vinh Đào Đào đôi mắt. Chấn động đầu óc của hắn. Răng rác. Đám người nghe không được Vinh Đào Đào trong não tiếng vang. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào mà nói, thanh âm kia lại là không gì sánh được to lớn. Trong đầu hắn tạo dựng lên bách linh chướng, thậm chí đều không phải là xương mỹ nhân hợp lại chi địch. Vẻn vẹn bị xương mỹ nhân tiến công một lần, tinh thần bình chướng liền triệt để phá toái ra. Ông trời của ta, nàng hồn kỹ phẩm chất đến cùng cao bao nhiêu? Đại sư cấp bách linh chướng. Vậy mà liền dễ dàng như vậy phá toái rồi. Xương mỹ nhân cái kia cừu hận biểu lộ. Lập tức trở nên thoải mái đến cực điểm. Ánh mắt của nàng không gì sánh được âm lệ. Lần nữa hung hăng nhìn về phía Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào lại là nhắm mắt lại. Xương mỹ nhân sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vinh Đào Đào tay phải che mắt. Cái kia đen kịt nửa mặt mũi che đậy đằng sau. Khóe miệng cũng là có chút dơ lên. Trong miệng phun ra ba chữ. Đại tuyết bạo. Quy tắc. Chính là quy tắc. Ta nhìn không thấy mục tiêu con mắt. Liền không cách nào đem mục tiêu tinh thần. Kéo vào ta phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới. Đồng dạng. Ngươi không nhìn thấy con mắt của ta. Cho dù hồn kỹ của ngươi lại thế nào cường thế. Cũng vô pháp xâm lấn thế giới tinh thần của ta. Nô dịch linh hồn của ta. Vinh Đào Đào ra lệnh rất rõ ràng. Nhưng là, bởi vì hắn không có cụ thể biểu minh để ai đi thi triển đại tuyết bạo. Đến mức Hạ Phương Nhiên, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy, Trình Cương giới bốn người nhao nhao bổ nhào về phía trước. Đập ầm ầm tại trên mặt tuyết, hai tay cấp tốc cắm vào trong đống tuyết, bỗng nhiên hướng lên nhếch lên. Bốn người, cùng vén một tấm tuyết địa thảm. Hình ảnh kia. Có thể nói là không gì sánh được tráng quan. Thật dày tuyết đọng, vùng đất lạnh trong nháy mắt bị dơ lên. Rừng tùng bách tức thì bị nhổ tận gốc, xông thẳng tới chân trời. Xương mỹ nhân mắt thấy sự tình không ổn, vội vàng dưới chân một băng, dốc hết toàn lực hướng ngang nhảy tới. Nhưng là cái kia nguyên một dương, tuyết địa thảm. Ngay cả cánh rừng cây này hết thảy đều nhấc lên. Sao lại thiếu đi ngươi một cái xương mỹ nhân? Hô! Dưới bầu trời đêm, nộ phóng thanh liên, chậm rãi khép lại, hoa sen khổng lồ thôn phệ hết thảy. ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy rơi vào trong quả sen. Có thể là từ giữa không trung xẹt qua cây cối, đất đá, sương tuyết, hết thảy nhốt vào trong đó. Hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, bốn con tuyết dạ kinh lớn tiếng tê minh. Cái kia ngồi xổm ở trong đống tuyết bốn người, thậm chí kết nối lại ngựa phương thức đều không khác mấy. Theo bản mệnh hồn thú lướt qua bên cạnh, bọn hắn một thanh vét được tuyết dạ kinh cổ, tốc độ không từng có mảy may đình trệ. Sau đó, Vinh Đào Đào liền tiến nhập một cái như mộng ảo thế giới. Đỉnh đầu của bọn hắn là bị nhấc lên thật dày tuyết động, vùng đất lạnh, cùng đứt gãy cây cối. Những này vốn nên ở trên mặt đất hết thảy, lúc này lại phô thiên cái địa, tạo thành mây đen, che đậy kín bầu trời đêm. Mà tại cái này đặc thù mây đen dưới, một nhóm nam người dục ngựa phi nhanh, nhìn qua phía trước cái kia xuyên phá mây đen, cũng dần dần khép lại thanh liên nụ hoa, nhìn xem nó chậm rãi thu nhỏ. Tư Hoa Niên đôi mắt có chút nheo lại, hoa sen nhỏ đi, theo hoa sen kia khép lại, không chỉ có cự hình thanh liên cốt đóa dần dần thu nhỏ, trong đó bị tù buồn ngủ hết thảy, cũng hết thảy dần biến nhỏ lại. Si tương đương, đám người vội vàng ghim ngựa, trước mặt mấy mét bên ngoài, một đóa tản ra ánh sáng yếu ớt nhỏ sen xanh nhỏ nụ hoa, cứ như vậy quỷ dị đứng ở đó, trong đó, tựa hồ ẩn ẩn còn có một cái nhỏ bé bóng người, ở bên trong dãy ruộng cầu sinh, đau khổ tìm kiếm đường ra. Hô, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy cùng Trình Cương giới nhau nhau sáng lên ti vụ mê thường. Khoan hậu áo choàng đuôi bầy che tại mọi người đỉnh đầu. Chặn đường tin tức manh mối xuống đất đá cùng gỗ vụn. Ây, Vinh Đào Đào sắc mặt trắng bệch, thân thể nghiêng một cái. Vậy mà rớt xuống ngựa tới. Tư Hoa Niên tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy hắn. Vinh Đào Đào trạng thái nhìn phi thường không tốt, sắc mặt rất là khó coi. Lại là cười hắc hắc. Không được a, hạ giáo. Người đất này thảm cũng liền có thể khi dễ sương tuyết. Hoa sen thế nào không có nhấc lên. Hạ Phương Nhiên, hết thảy bốn người cùng một chỗ vén tuyết địa thảm. Người thế nào liền hỏi ta. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở ra cánh tay, cực lực khoa tay lấy, tức giận nói, người hoa sen kia lớn như vậy, ta làm sao vén đứng lên. Ừm ân, chấm ngoặc kép, nói, Vinh Đào Đào tại Tư Hoa Niên nâng đỡ. Đi tới cái kia tản ra oánh mang thanh liên nụ hoa trước mặt. Phù phù, một tiếng. Vinh Đào Đào quỳ rạp xuống đất. Hai tay nâng lên cái này quỷ dị nụ hoa. Trong miệng của hắn nhỏ giọng thầm thì lấy. Kỳ quái chém muội phương thức lại tăng lên đâu. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào chắp tay trước ngực. Cầm trong tay cái kia nhỏ nhỏ nụ hoa vò trong lòng bàn tay. Dần dần nắm chặt, Tư Hoa Niên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cái kia chắp tay trước ngực hai tay, nhẹ nhàng nắn vuốt, dẫn hắn lần nữa mở ra hai tay thời điểm. Trong lòng bàn tay nhưng không có cánh sen bóng dáng, mà là thêm ra tới một viên sáng lấp lánh hồn châu. Trong lòng mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, lại là không dám đánh nhiễu Vinh Đào Đào. Nhưng mà... giờ này khắc này cái kia hình tượng không gì sánh được cao lớn. Khí thế dọa người Vinh Đào Đào. Lại là không thể kiên trì qua 3 giây đồng hồ. Vốn là quỳ trên mặt đất hắn. Thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Một đầu liền mới ngã xuống đất. 5002. Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.